Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 664, Thời Gian Ma Nữ. Chương 664, Thời Gian Ma Nữ Bỉ Bỉ Đông thứ 8 vòng. Nguyên bản bắt nguồn từ Thái Thản Cự Viên. Bất quá sao hiện tại hồn kỹ bị thay thế vì Officer diễn sinh ra hồn kỹ. Thứ 8 hồn kỹ, Thời Gian Ma Nữ, Tương Lai Ngóng Nhìn, Đứng Im Thời Khắc, Tương Lai Ngóng Nhìn, phát động nên hồn kỹ. Có thể ngắn ngủi quan trắc đến tương lai. Quan trắc tương lai thời gian càng dài, cần thiết nỗ lực đại giới cũng lại càng lớn. Đứng im thời khắc, hao tổn hồn lực, chỉ định phạm vi bên trong, hoặc là chỉ định mục tiêu đứng im 10 giây đồng hồ. Lựa chọn đối tượng càng mạnh, lựa chọn sử dụng phạm vi càng lớn, cần thiết nỗ lực đại giới cũng liền càng cao. Vượt qua ngươi sở tiêu hao hồn lực phạm chủ, đứng im thời khắc khả năng phát động mất đi hiệu lực. Đứng im thời khắc, hiệu quả rất dễ lý giải. Liền cùng loại cúc quỷ hai cái đấu la sử dụng hai cấp đứng im lĩnh vực. Khống chế loại kỹ năng khác nhau tại tại, đứng im thời khắc có cố định đứng im thời gian, kia liền là 10 phút đồng hồ. Lựa chọn sử dụng mục tiêu càng mạnh, Bỉ Bỉ Đông muốn nỗ lực hồn lực cũng lại càng lớn. Nhưng là thi triển một khi thành công, dù sao đứng im 10 giây đồng hồ, mà hai cấp đứng im lĩnh vực xem là cúc quỷ hai cái đấu la. Bọn họ đi hạn chế yếu nhược mục tiêu, có thể vây khốn bọn họ rất dài thời gian. Nhưng là bọn họ đi hạn chế cực hạn đấu la, cái kia cực hạn đấu la một hơi liền có thể triệt để thoát khốn. Không nên xem thường này 10 giây đồng hồ thời gian. 10 giây đồng hồ bên trong, đối với một cường giả tới nói đã có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Hải thần cường đại hạn chế loại kỹ năng vô định phong ba cũng liền 8 giây mà thôi. Thứ 8 hồn kỹ tương đương cường đại, nhưng là so với đem thời gian năng lực chơi ra hoa tới Officer, chỉ còn lại tương lai ngóng nhìn cùng đứng im thời khắc, thứ 8 hồn kỹ liền tỏ ra có điểm tạm được. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không thèm để ý. Đợi nàng hoàn thành chư thần sân thi đấu cuối cùng một quan. Này chính là thời gian pháp tắc. Thứ 6 hồn kỹ là không gian pháp tắc. Thứ 7 hồn kỹ là thời gian pháp tắc. Ân, rất tốt, rất mạnh. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là sử dụng thứ 8 hồn kỹ diễn sinh thứ nhất hồn kỹ. Tương lai ngóng nhìn, nàng quan trắc là tương lai chính mình. Hai con mắt của nàng thiểm quá một đạo tương lai hình ảnh. Kế tiếp một đoạn thời gian bên trong, võ hồn điện sẽ ở vào gió êm sóng lặng giai đoạn. Bỉ Bỉ Đông cũng không có vội vã mở ra cuối cùng một hạng khảo hạch. Đúng vậy a, thứ 8 ma thần khảo hạch. Liền làm Bỉ Bỉ Đông tại Officer thời gian xoắn ốc giữa chuyển hơn 200 năm. Mới vừa ra tới, Bỉ Bỉ Đông sẽ tu dưỡng một đoạn thời gian cũng là hẳn là. Theo xem tương lai càng sâu vào, cho dù là bình thản, không có dính dấp đến quá nhiều tương lai nhân quả sự tình, Bỉ Bỉ Đông xem hơn 2 ngày thời gian, cũng bắt đầu dần dần không kiên trì nổi. Càng về sau, hồn lực như là không muốn tiền không ngừng tiêu hao. Chính đương Bỉ Bỉ Đông nghĩ muốn thu hồi tương lai ngóng nhìn thời điểm, nàng nhìn thấy cái gì, một cái tuyết mái tóc dài màu trắng, dáng người khôi ngô nam nhân. Hắn chân đạp hồn hoàn, tản ra khủng bố cực hạn đấu la khí tức, tay bên trong khiêng một cái chùy sắt lớn. Này chùy sắt lớn Bỉ Bỉ Đông còn là nhận ra tên là Hạo Thiên Chùy. Hồn hoàn phối trí vì tím tím tím đen đen đen hắc hồng đỏ, hắn đứng tại bầu trời bên trên. Ánh mắt bễ nghễ hết thảy, chung quanh năng lượng màu đỏ ngòm quanh quẩn, khiến cho hắn tràn ngập huyết tinh cùng bá khí. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu, cút ra đây cho ta lãnh cái chết. Này bá khí trình độ, so năm đó cái kia tại võ hồn điện trên không lăng không dạo bước, phách lối biểu thị một đóa hoa cúc một cái tiểu quỷ cũng dám khi dễ ta nhi tử Đường Nhật Thiên còn. Muốn bá khí a, Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép chấm hỏi. Bỉ Bỉ Đông nghĩ nhìn xuống đi xuống, nhưng là tương lai hình ảnh lại trở nên mơ hồ không rõ ràng. Hiển nhiên, Bỉ Bỉ Đông hồn kỹ đã đến cực hạn. Đáng chết, như thế nào một đến mấu chốt thời khắc liền cho ta đoạn nha. Nói cách khác, hai ngày sau, một cái khiêng Hạo Thiên Trùy ra hỏa sẽ chạy đến võ hồn điện. Gọi ta cùng thiên đạo lưu cái kia lão đầu cút ra đây. Ai như vậy nghiêu bức, dám chạy đến lão nương đầu bên trên đi ý. Lương Tĩnh Như cấp ngươi dũng khí sao? Bất quá này người là ai vậy? Suy tư hồi lâu, Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã có đáp án. Đường Khiếu lưu lại một tay, làm Hạo Thiên Tông một bộ phận người tránh vào rừng sâu núi thẳm từ bên trong. Bỉ Bỉ Đông cũng không hứng thú đi tìm. Mặc dù Hạo Thiên Tông người không làm Bỉ Bỉ Đông dọn dẹp sạch sẽ, nhưng là Hạo Thiên Tông cường giả lại làm cho võ hồn điện cấp giết hết. Hơn nữa này cái người càng không khả năng là Đường Tam. Không là Đường Tam, kia Hạo Thiên Tông phong hào đấu la còn có thể là ai đâu? Tam đại cực hạn đấu la chi nhất lục địa vô địch Đường Thần A. Nhưng là hắn là như thế nào thoát khốn đâu? Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng sát lục chi đô phương hướng. Chẳng lẽ nói là Đường Tam trợ giúp Đường Thần thoát khốn sao? Bỉ Bỉ Đông diệt Hạo Thiên Tông, giết ba tắc Tây, hai bên cửu oán cũng sớm đã kết đại. Đường Thần thoát khốn, ngay lập tức sẽ đến võ hồn điện tìm thiên đạo lưu Bỉ Bỉ Đông tính sổ cũng tại bình thường bất quá. Không đến, cũng đừng nghĩ đi, sát lục chi đô là một cái tự do sát lục tràng. Đối với Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng ba người tới nói, quả thực là cái thiên đường. Bọn họ tùy tâm sở dục giết chóc, thôn phệ, hồn lực đã sớm đạt tới có thể đột phá phong hào đấu la cơ sở. Bất quá, tại sát lục chi đô giữa, đã không thể sử dụng hồn kỹ, cũng không thể săn bắt hồn thú, tại lưu lại cũng không thể tiến thêm. Ba người thương lượng một chút, cùng nhau thông quan địa ngục sân thi đấu, sau đó cự tuyệt sát lục chi vương giữ lại. Ba người cùng nhau liên thủ xông qua địa ngục đường, đồng thời bắt lại sát thần lĩnh vực. Theo sát lục chi đô cửa ra vào đi ra lúc, Đường Tam đã sớm ở bên ngoài chờ bọn họ. Các ngươi đều cầm tới sát thần lĩnh vực a, Đường Tam nói. Đúng vậy a, đáng tiếc, sát lục chi đô không thể săn bắt hồn hoàn. Nếu không ta thật muốn vẫn luôn tiếp tục chờ đợi, thẳng đến ta thôn phệ đến cực hạn đấu la cảnh giới mới thôi. Đới Mộc Bạch tiếc hận nói. Đường Tam nói. Ta không cho phép ngươi tại sát lục chi đô tùy ý lạm giết tiếp. Đem ngươi này một thân tinh lực dùng tại võ hồn điện bên kia không tốt sao? Đới Mộc Bạch phản ứng lại đây. Sát lục chi đô bên trong rất lớn một bộ phận đều là tà hồn sư A. Đường Tam muốn thành lập liền là tà hồn sư thế lực. Sát lục chi đô liền là một cái rất tốt căn cứ. Nếu là sát lục chi đô người đều giết chết, vậy bọn hắn còn khởi cái gì thế A? Tiểu Tam, người phong hào đấu la sao? Đới Mộc Bạch hỏi nói. Đường Tam tà mị cười một tiếng, liếm môi một cái, nói, không sai, ta đã đột phá phong hào đấu la. Mà cùng thời khắc đó, võ hồn điện bạch kim nhất đại kỳ thật cũng lục tục đạt tới phong hào đấu la tình trạng. Đường Tam bọn họ thiên phú tự nhiên so ra kém võ hồn điện bạch kim nhất đại. Nhưng là vì cái gì có thể như vậy nhanh đã đột phá nha? Hiển nhiên, tại Đới Thiên Phong, Mã Hồng Tuấn, Ngọc Thiên Hằng ba người sát lục chi đô lịch luyện này đoạn thời gian bên trong. Không ít oan hồn chết tại Đường Tam tay bên trong. Lúc này Đường Tam, sớm đã theo nguyên lai cái kia Ôn Lương cung kiệm làm. Đức trí thể Mỹ cực khổ Tam Dê Di biến thành một cái vì cầu lực lượng. Vì báo thù, không từ thủ đoạn người. Các ngươi cũng đến 90 cấp. Trước đi giúp các ngươi tìm hồn hoàn. Kế tiếp chúng ta hảo đồng mưu đại sự. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Nói, Tiểu Tam, ta hồn hoàn không cầu có thể giống như ngươi chỉnh 5 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Ta chỉ cần thứ 9 vòng 10 vạn năm liền có thể. Đường Tam cười nói, yên tâm đi, ta đều an bài được rồi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.